Ngốc nữ nghịch thiên phế vật đại tiểu thư. Chương 31, vì sao mà đến một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tổn thương ở chân của Diệp Vô Trần xem ra cũng không phiền toái đối với Diệp Tịch Giao. Chính là thời gian bị thương có chút lâu. Trong thời gian ngắn này hiệu quả cũng sẽ không rõ ràng. Nhưng dù vậy, có chút thời điểm buổi tối, tin tức bên kia của Diệp Vô Trần vẫn truyền đến. Nói là trên đùi đã có chút cảm giác. Cả Diệp gia đều xôi trao. Nhưng thật ra Diệp Tịch Giao vẫn có chút kinh ngạc. Nhưng tưởng tượng lại liền hiểu được. Cùng là một phương pháp trị liệu. Nhưng linh giả sẽ khôi phục mau hơn so với người thường. Mà Diệp Vô Trần là thiên tài lục giai hệ hỏa. Tuổi lại nhỏ. Tự nhiên khôi phục mau hơn. Người nhà Diệp gia giống như là thấy được hy vọng. Nhưng tưởng tượng đến tình hình hiện tại. Tức khắc Diệp Hồng liền hạ lệnh phong tỏa tin tức. Mà trải qua mấy ngày tu luyện. Thực lực của Diệp Tịch Giao đã muốn đạt tới trung kỳ xích giai. Chỉ kém một bước liền sẽ đột phá. Nhưng một bước này cũng không dễ dàng. Có lẽ là vài ngày sau. Cũng có lẽ là mấy năm sau. Mấu chốt là phải có một cơ hội. Diệp Tịch Giao cũng không hề sốt ruột. Cho nên ban đêm khi tu luyện xong. Liền đem bảo đao của Diệp Vô Trần ra. Thời điểm ban ngày. Diệp Tịch Giao không có xem nhiều. Lúc này nhìn kỹ mới phát hiện. Đao này quả nhiên là thứ tốt. Thân đao và chuôi đao là một khối liền nhau. Đều không phải rèn mà là trực tiếp luyện chế mà thành. Ở đuôi chuôi đao là một viên linh thạch hệ hỏa có giá trị xa xỉ. Mà một pháp khí có tính công kích với cấp bậc là tranh giai trung phẩm. Ít nhất phải là luyện khí sư sơ kỳ lục giai mới có thể luyện chế ra. Hơn nữa đao này vẫn là một pháp khí hệ hỏa. Mà của mình là linh hỏa biến dị. Nghĩ đến đây, đáy mắt của Diệp Tịch Giao liền sáng lên. Lập tức cầm thanh đao lên. Sau đó điều động linh lực rót vào thanh đao. Trong khoảnh khắc, chỉ thấy nguyên bản linh thạch hệ hỏa trên bảo đao còn ảm đạm. Thế nhưng mãnh liệt nổi lên hồng quang. Theo sau một tiếng vù vù vang lên. Cả thân đao đều rực lên màu đỏ của ngọn lửa. Mà theo màu lửa đỏ kia, quang mang ngày càng lớn. Thân đao không nhịn được run rẩy đứng lên. Trong nháy mắt công phu, liền chỉ nghe phanh một tiếng nổ mạnh. Nháy mắt bảo đao liền tự bạo đến dập nát. Nhất thời cả người Diệp Tịch Giao đều ngây ngẩn. Phải biết rằng đây chính là pháp khí tranh giai trung phẩm. Cho dù là thiên phú ngũ hành có chút bất đồng, nhưng cũng sẽ không phát sinh nổ mạnh như vậy mới đúng. Nhiều lắm thì chính là không sinh ra phản ứng. Nhưng linh thạch hệ hỏa vừa mới phát ra lực lượng, chứng minh là thiên phú tương xứng. Nhưng thế nào liền, hơn nữa, nếu để Diệp Vô Trần biết, chính nàng vừa mới thu đồ vật, thế nhưng liền làm cho nó nát, thế nào cũng sẽ cùng nàng liều mạng. Trong nháy mắt, cả người Diệp Tịch Giao liền cảm thấy không khỏe. Mà đúng lúc này, một đạo tiếng cười chậm chạp vang lên ở bên tai Diệp Tịch Giao. Diệp Tịch Giao cả kinh, nháy mắt liền quay đầu lại, tiếp theo liền đối diện với một đôi mắt quen thuộc đến cực điểm. Như thế nào lại là ngươi? Nhìn thấy Lạc Cửu Thiên trước mắt, Diệp Tịch Giao nháy mắt liền nhướng mày, đồng thời thân thể cũng trở nên cảnh giác. Ha ha, tại hạ cũng không nghĩ đến sẽ nhìn tới một màn như vậy. Nói xong, hai tròng mắt của Lạc Cửu Thiên nhoáng lên một cái. Liền nhìn thấy một đống hỗn độn trên mặt đất. Chuyện tình vừa rồi hắn đều thấy được. Trong lòng Diệp Tịch Giao liền quẫn bách. Nhưng theo sau liền bình tĩnh xuống. Nói thẳng, ngươi tới đây làm cái gì? Ta nhớ rõ, ta cùng ngươi không có lui tới. Thậm chí ngay cả quen thuộc đều không phải. Cho nên nếu công tử không có việc gì, còn thỉnh mau rời đi. Nói xong, bỗng nhiên Diệp Tịch Giao nhớ tới cái gì, lập tức đứng dậy đi đến trước tủ quần áo, liền từ bên trong lấy ra một cái hộp gỗ nhỏ ném tới hướng Lạc Cửu Thiên. Thuận tiện cầm theo cái này. Hộp gỗ nhỏ này đúng là huyền thiên mà ngày đó Lạc Cửu Thiên mất đi. Lúc trước Diệp Tịch Giao cũng mới biết, Thế nhưng ngày đó chính nàng lại thuận tay cầm đi. Thừa dịp cơ hội này, vừa lúc có thể đem đồ vật trả lại cho hắn. Nhưng tiếp nhận được huyền thiên trong hộp gỗ rồi, Lạc Cửu Thiên vẫn không có rời đi. Mà tươi cười trên mặt của Lạc Cửu Thiên càng sâu. Sau một lúc lâu mới cười nói. Diệp cô nương cần gì phải khách khí. Hơn nữa Diệp cô nương thật sự không muốn biết. Lần này tại hạ vì sao mà lại đến Cách Chương.